đối Hoàng Kỳ Đức đạo: Hoàng Kỳ Đức, như vậy nhi tử, ta xem ngươi không muốn cũng được, miễn cho sau này Hoàng gia trang bị liên lụy, ngày nào đó bị diệt cũng không nhất định. Hoàng Kỳ Đức sắc mặt kinh nhiên đại biến. Chi Ngô không biết làm sao mở miệng. Ôm Hoàng Bằng Tô Yến nghe Lưu Uy cùng Hoàng Kỳ Đức đối thoại, trong lòng vừa sợ vừa giận. Bất quá, Lưu Uy nói xong, liền huy tụ rời đi, Hoàng Tuấn, Hoàng Minh, Hoàng Vĩ phụ tử theo sát phía sau. Hoàng Kỳ Đức trương há mồm, cuối cùng không nói gì, đứng ở chỗ đó, sắc mặt âm tình, không biết đang suy nghĩ gì. Trang chủ, ngươi xem. Nhị trang chủ hắn một lát sau, Trần Ước tiến lên, cẩn thận nói: chúng ta là không phải là trước thay nhị trang chủ chữa thương? Hoàng Kỳ Đức ngửa mặt lên trời thở dài, gật đầu, sau đó xoay người ly khai. Lưu Uy ly khai Đông Đi Đoàn hậu, Hoàng Tuấn, Hoàng Minh, Hoàng Vĩ ba phụ tử tự mình cho Lưu Uy an bài sân nghỉ ngơi. An bài xong sau, ba người cung kính xin cáo lui, trở lại Bắc Điện viện. Ngồi ở trên điện, Hoàng Vĩ đối Hoàng Minh đạo: chà, chúng ta thừa cơ hội này, khiến Gia Gia đem Hoàng Bằng đuổi ra Hoàng Gia Trang. Chỉ cần đem Hoàng Bằng đuổi ra Hoàng Gia Trang, như vậy sau này Trang chủ vị nhất định là cha ngươi tới tiếp trưởng đuổi ra Hoàng Gia Trang. Hoàng Minh nhớ mày: cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì tốt không tốt? Hoàng Vĩ nói tiếp: cha ngươi đã nói, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, kia Hoàng Bằng như ở lại Hoàng Gia Trang, đối cha ngươi thủy chung là cách uy hiếp. Từ lần trước cuối năm tỉ thí sau, Gia Gia đối Hoàng Bằng thái độ thật to cải biến, ngươi cũng thấy. Hơn nữa hiện tại Trang Thượng không ít trưởng lão đều dựa vào hướng Hoàng Bằng, Trang Thượng không ít người nghị luận, nói Gia Gia sau này khả năng đem Trang chủ vị truyền cho Hoàng Bằng. Lúc này Hoàng Tuấn cũng đều mở miệng nói: nhị đệ nói cũng không phải là không có đạo lý. Chà, chúng ta lợi dụng Hoàng Bằng đắc tội ta sư tôn Lưu Uy vì mượn cớ, khiến Gia Gia đem Hoàng Bằng đuổi ra Hoàng Gia Trang. Hoàng Minh mặt nói không nói: cha, cái này không có gì hay lo lắng. Hoàng Vĩ đạo. Hoàng Minh ngẩng đầu, xem hai đứa con trai liếc mắt, gật đầu. Hai ngày đi qua, tiếp qua hai ngày đó là tân niên mùng 1. Hoàng Gia Trang như năm rồi như nhau, vẫn đang nơi răng đèn kết hoa, một mảnh vui sướng. Đặc biệt Bắc Điện viện vui chơi hết sức, chỉ Đông Điện viện bên này một mảnh an tĩnh, yên lặng. Mà ở Hoàng Gia Trang nô bộc hộ vệ nơi răng đèn kết hoa lúc, Hoàng Gia Trang mấy dặm bên ngoài, vài đạo thân ảnh chính đạp tuyết, không ngừng hướng Hoàng Gia Trang đi trước mà đến. Hoàng Tiểu Long nhìn càng được càng gần Hoàng Gia Trang, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ khôn kể kích động. Rốt cuộc trở lại Hoàng Gia Trang, cha, mẹ, nhi tử trở về. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long đi tới Hoàng Gia Trang trước khi trên quảng trường. Đứng ở chỗ đó, Hoàng Tiểu Long nhìn hơn 10 thước bên ngoài Hoàng Gia Trang đại môn. Hắn còn nhớ rõ thượng một năm, hắn cùng với Phí Hầu lúc rời đi, phụ mẫu chính là đứng ở nơi này trên quảng trường tống hắn ly khai. Lúc này trên cao hoa tuyết bay xuống, rơi xuống trên người, hơi lạnh. Lại tuyết rơi. Hoàng Tiểu Long tự nói thượng một năm cuối năm cũng là đại tuyết bay tán loạn. Nguyên soái Hảo Thiên, Phí Hầu đứng ở Hoàng Tiểu Long phía sau, không có mở miệng. Xèo xèo chi lúc này, Hoàng Tiểu Long vai phệ linh tử Hầu Chi Nhiên kêu. Lần này hồi Hoàng Gia Trang, Hoàng Tiểu Long tự nhiên mang cho phệ linh tử Hầu Tiểu gia hỏa này. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ bị kéo hồi, quay đầu lại nhìn phệ linh tử Hầu Tiểu gia hỏa này, không khỏi cười cười. Cái này không ra hỏa là ở thôi bản thân nhanh lên một chút tiến Hoàng Gia Trang đây. Đi thôi, chúng ta về nhà a. Hoàng Tiểu Long cười, nói xong, hướng Hoàng Gia Trang đại môn đi đến. Nguyên soái Hảo Thiên, Phí Hầu theo Hoàng Tiểu Long đi vào Hoàng Gia Trang. Bất quá, vừa vào Hoàng Gia Trang, Hoàng Tiểu Long liền thấy Hoàng Gia Trang một ít nô bộc hộ vệ toàn bộ xa xa né tránh hắn. Ánh mắt quái dị, Hoàng Tiểu Long không khỏi tâm cảm kỳ quái. Tới gần Đông Điện viện lúc, Hoàng Tiểu Long thấy phía trước sân bên trong đệ đệ Hoàng Tiểu Hải. Chỉ thấy đệ đệ Hoàng Tiểu Hải chính ngồi xổm chỗ đó. Một bên cầm tiểu gậy gộc đánh phía trước tuyết khối. Một bên khóc. Tiểu Hải Hoàng Tiểu Long không khỏi tiến lên kêu một tiếng. Hoàng Tiểu Hải vừa nghe Hoàng Tiểu Long thanh âm. Bỗng nhiên đứng lên. Xoay người. Tiện đà hướng Hoàng Tiểu Long chạy qua tới. Bỗng nhiên ôm lấy Hoàng Tiểu Long. Khóc lớn đạo. Đại ca. Ngươi rốt cuộc trở về ô ô ô ô ô ô. Hoàng Tiểu Hải nước mắt trong nháy mắt liền thấm ướt Hoàng Tiểu Long y bào. Tiểu Hải. Phát sinh chuyện gì ngươi nhị tỷ Hoàng Mẫn khi dễ ngươi? Hoàng Tiểu Long hỏi. Nói xong. Xoa một chút để trên mặt nước mắt. Hoàng Tiểu Hải không trả lời, chỉ là một sức địa khóc. Thế nào Tiểu Hải, phát sinh chuyện gì? Hoàng Tiểu Long trong lòng đột nhiên có gan không tốt cảm giác. Cha hắn Hoàng Tiểu Hải khóc. Nói chuyện gián đoạn. Cha hắn bị người đả thương. Còn có nhị tỷ Hoàng Tiểu Hải lau nước mắt. Khóc lớn tiếng đứng lên. Cái gì? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đại biến. Vội vã hướng Đông Điện Viện đi đến. Nguyên Soái Hảo Thiên cùng Phí Hầu nhìn nhau. Chặt bước đi theo Hoàng Tiểu Long phía sau. Vọt vào Đông Điện Viện. Đi tới phụ thân Hoàng Bằng gian phòng lúc. Môn là mở ra. Hoàng Tiểu Long vọt vào. Phụ. Cha vừa vào gian phòng. Liền thấy ngồi ở bên giường mẫu thân Tô Yến. Lúc này. Tô Yến quay đầu qua đây. Hai mắt hồng hồng. Hiển nhiên đã mới vừa khóc. Mà nằm trên giường một người. Rõ ràng là phụ thân Hoàng Bằng cha Hoàng Tiểu Long vọt tới trước giường. Đi tới Hoàng Bằng trước người. Phụ. Hai mắt trong nháy mắt hồng. Trên giường. Sắc mặt tái nhợt hết sức Hoàng Bằng không khỏi mở hai mắt ra. Thấy Hoàng Tiểu Long. Không khỏi một chen dáng tươi cười. Thanh âm suy yếu khàn giọng. Tiểu Long. Ngươi trở về cha. Là ai? Rốt cuộc là ai? Ai đem ngươi đả thương? Hoàng Tiểu Long nhìn sắc mặt tái nhợt phụ thân. Song quyền nắm chặt. Giận nhiên đạo. Trong lòng mơ hồ co rút đau đớn.